Sát thần hệ thống, chương 70, 70, tâm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương kiếm hai người chạm vào nhau, tóe lửa. Lam thần nhân cơ hội cận thân với Minh Lý, không ngờ Minh Lý trực tiếp tháo gậy ra, biến thành hai cây côn ngắn. Hắn vung cây côn có đầu thương tới, thương thiên chiến kỹ, phá thương. Lam thần vội lui lại, Minh Lý nhân cơ hội này hợp lại thành thương, tiếp tục đâm tới. Lam thần vội xoay người, chém ngang vào khớp nối. Minh Lý vội vàng lui lại. Lam thần cười, vậy ra đó là điểm yếu của cây thương, được đà lấn tới. Lam thần liên tục xông lên, Minh Lý liên tục bó tay bó chân. Bất chợt hắn hét lên một tiếng, nhảy lui ra xa. Lam thần ngạc nhiên nhìn, không hề đuổi theo. Minh Lý thủ thế, cây thương trong tay hắn bây giờ như gào thét. Hắn định phi thương, võ kỹ phi thiên phần thương, xem nó hắn thật phi. Lam thần vội né tránh nhưng chợt phát hiện ra mình đã bị khóa chặt khí tức. Lam thần ngay lập tức trấn tĩnh lại, hít một hơi sâu, tàng khổ từ từ rút ra. Khí thế Lam thần từ từ thu lại, dần dần biến mất, phảng phất như hắn không hề tồn tại. Kiếp kiếp cửu thức, khai kiếp. Bất chợt, Lam thần rút kiếm ra, một chém mạnh mẽ về phía trước. Lần này, Lam thần dùng gần như là toàn bộ sức của mình để xử ra một kiếm này. Nhưng hắn lại đổi ý, sợ kiếm chiêu quá uy lực giết luôn Minh Lệ, rồi giảm xuống còn đúng một phần tư uy lực. Kiếm phong cũng vì thế mà suy giảm rất nhiều. So ra thì kém hơn Minh Lý. Minh Lý lúc này phi cây thương đi, tiếng thương xé gió, rít gào. Lam thần cũng đồng thời chém ra một kiếm. Hai chiêu thức va chạm vào nhau, nhưng dần dần kẻ mạnh hơn đã lộ rõ. Minh Lý dồn nhiều linh lực hơn nên nhanh chóng phá vỡ thế công của khai kiếp. Nghịch thiên quyết, hư vô, cơ thể Lam thần dần hư hóa, né hoàn toàn đòn tấn công kia. Sau đó, vọt tới bên Minh Lý, tung một quyền mạnh mẽ, bát quái quyền, chấn. Minh Lý không kịp di chuyển, bị một quyền đánh trúng phải, ngã lăn ra rồi thở hổn hển. Hắn hỏi, tại sao ngươi có thể né tránh? Ngươi tự suy nghĩ đi. Lam thần cười thầm, đùa, ngươi nghĩ ta sẽ giống mấy tay phản diện não tàn hay huyên thuyên về nhược điểm của mình sao? Cơ mà mình đâu phải phản diện nhỉ? Ta, đầu hàng. Minh Lý khó nhọc nói. Bạch Mi trưởng lão gật đầu, chấp pháp nhanh chóng đưa hắn xuống. Bạch Mi trưởng lão thở dài nói, ngươi đúng là thiên tài a. Một chàng đánh đến tận bốn người đứng đầu, không thiếu người có thể sánh vai top 1. Lưu Nham huynh đúng là không nhìn nhầm người a. Lưu Nham không nói gì, gật đầu. Hắn hồi tưởng lại, lão tổ, ngươi thật muốn tự mình tham gia giải đấu lần này sao? Lưu Nham à, ngươi không biết chuyện năm đó Bát Ca đã hy sinh một lần, tự thân gánh chịu cả một chàng hạo kiếp. Hắn nói sẽ gặp lại ta trong tương lai. Lưu Nhân vóc dáng trẻ trung nói, nhưng mà đấy không chắc là hắn. Ta theo dõi hắn trưởng thành, bán đầu cũng có chút không giống. Ta định từ bỏ nhưng thất tinh kiếm pháp không thể sai được. Thất tinh kiếm pháp chỉ là một loại kiếm pháp bình thường, ngài đừng có làm quá. Lưu Nhân lắc đầu, thế hệ này của ngươi không hề biết đến thất tinh chu thần, đến thần khí cũng chẳng còn bao nhiêu. Thất tinh kiếm pháp là kiếm pháp mà Bát Ca sáng tạo. Vì sáng tạo ra nó mà Bát Ca đã nhờ đến tứ tộc thượng cổ để hoàn thành. Từ đó trấn nhiếp tứ phương, bảo vệ khối đại lục này. Nó được đặt song song với Tam Ca Hy Vũ Chân Ngôn và Nhị Ca Diệt Không Trưởng. Ý ta đã quyết, đừng nhiều lời. Lưu Nham định thần, mắt tiếp tục dõi theo chiến cuộc. Lam thần tiếp tục khiêu chiến top 3 Mạnh Vũ. Mạnh Vũ một đôi thiết quyền cũng không thể ngăn cản được Lam thần, và rồi nhanh chóng bại lui. Mạnh Vũ không phục, liên tục tiến công, nhưng Lam thần lại lần nữa đánh ngã hắn. Bạch Mi trưởng lão vuốt râu cười kha kha. Lưu Nham cũng nói, tốt lắm, chiến tiếp không a? Lam thần nhìn lên, thấy Lưu Nham đang nhìn vào Tu La Kiếm Tiên và Bạch Mi trưởng lão. Hắn cười, đáp, ta chiến tiếp. Số 2 Lam Hạo Thiên, lên sàn. Lam Hạo Thiên từ từ bước lên võ đài, chắp tay, Lam thần huynh, dù là đồng tộc nhưng xin huynh hãy dùng hết sức mình mà chiến. Được, ngươi là đối thủ đáng gờm. Lam thần rút ra tàng khổ, vuốt ve lưỡi kiếm, vấn kiếm điển làm kiếm khí của hắn trở nên thêm phần sắc bén. Kiếm khí tỏa ra, tàng khổ phát ra những tiếng ong ong như đáp lại. Lam Hạo Thiên rút một thanh kiếm màu bạch ngọc ra, hắn nói. Minh lý hắn ta nói cũng đúng. Kiếm, chính là vạn binh chi hoàng. Ta dùng kiếm đạo của ta, đánh bại ngươi và ngươi sẽ trở thành hòn đá mài của ta. Để kiếm đạo của ta trở nên sắc bén hơn. Khai thiên kiếp quyết, kiếm hoành thiên nhai, thất tinh kiếm pháp, tham lang, kiếm quang va chạm, kiếm khí sắc bén ngút trời. Thục phán thấy vậy trợn mắt. Đây là khai thiên kiếm quyết ư, kiếm pháp này là của ta mà. Sao hắn có được? Lam thần ngạc nhiên, nhảy lui lại phía sau. Thục phán trầm giọng, khai thiên kiếm quyết là kiếm pháp có uy lực cực lớn. Bình thường người thường phải có linh nguyên hải tức khí hải cực dày mới có thể thi triển toàn bộ kiếm quyết này hoàn mỹ. Lam thần ngạc nhiên, dùng một kỹ năng phủi bụi mà hắn gần như quên mất. Giám định nhãn, Lam Hạo Thiên, tuổi, 17, tộc, nhân tộc, huyết mạch, không, thể chất, tâm kiếm chi nhân, linh căn, kim sát linh căn, cảnh giới, kết đan bát trọng, công pháp, khai thiên kiếm quyết, tàn quyền, quan kiếm pháp, Phật trảm kiếm pháp, võ kỹ, thanh long diệp liên trảm, quy khư kiếm quang, lưu thủy nhất kiếm, hoành không cửu kích, tàm long kiếm trưởng, hoa thiên kiếm chỉ. A, ta biết rồi, hắn có thiên sinh thể chất tâm kiếm. Bất ngờ, thục phán nói lên, Lam thần giật mình vì nghĩ thục phán có hệ thống. Ngươi có biết vấn kiếm điển sáng tác dựa trên gì không? Đó chính là thể chất tâm kiếm. Thể chất này khiến cho người sở hữu có thể sinh ra liên kết trời sinh với bất kỳ thanh kiếm nào. Lam thần nghe xong giật mình. Khắc tinh của kiếm giả là gì? Đó chính là khi kiếm của ngươi nhưng nó lại thân với kẻ thù của ngươi. Cách chương.